Chương 937, Nghịch Thiên Vật Khí. Cực lớn dưới mặt đất trong thạch động, bốn cái tu sĩ áo đen nhìn qua đỉnh động, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thế nào một cái lão giả bước nhanh vội vàng chạy đến, còn có thể chịu nổi sao Nghiêm trưởng lão, ta sắp không được. Trong đó một cái tu sĩ toàn thân run rẩy, thiên địa khí cơ, ngay tại kéo động đến hắn khí huyết, tựa hồ muốn mạnh mẽ buộc hắn ứng kiếp, thế nhưng là hắn luôn luôn không làm tốt tiến giai chuẩn bị, hiện tại đột nhiên dạng này, quả thực để hắn kinh hãi muốn chết. Lão giả lông mày khép lại khép tờ, nơi này đã là chỗ này căn cứ sâu nhất địa phương, phía trên ù ù tiếng sấm, nếu không lắng nghe, kỳ thật căn bản không nghe được, các ngươi đâu xuất thủ trợ một cái về sau. Hắn nhìn về phía ba người khác, che giấu tự thân linh lực, cũng giống vậy bị phía trên thiên kiếp khí cơ kềm chế sao là ba người đồng loạt gật đầu. Trưởng lão, người ở phía trên không thích hợp. Ai tại giã ngoại độ thiên kiếp, không đến mấy ngày bố trí thế nhưng là bọn họ mới phát hiện cái kia nữ tu tiến vào phạm vi tầm mắt, còn chưa nghĩ ra, người ta là qua đường vẫn là thế nào, muốn hay không cấp giết thời điểm, liền phát hiện người kia thế mà tại trong thời gian ngắn ở giữa dẫn động thiên kiếp. Thiên kiếp A còn vừa lúc ở bọn họ căn cứ phía trên độ kiếp, đây là đại gia ai cũng chưa từng ngờ tới chuyện. Nếu không phải nàng ngay tại ứng kiếp không dễ giết, bọn họ sớm phái người đi lên động thủ. Đáng hận, nguyên lai tưởng rằng kia nữ tu cái gì cũng không có chuẩn bị, nhất định sẽ phía trước hai đợt thiên hà bạo lôi bên trong vẫn mệnh, ai ngờ người ta không chỉ kiên trì được, còn tại lấy tự thân khí cơ, càng không ngừng dẫn động thiên kiếp, hình như thiên kiếp càng lợi hại, nàng càng cao hứng. Xác thực không thích hợp. Nghiêm trưởng lao ánh mắt lấp lóe, tiến giai thiên tiên, lại không phải kháng lôi pháp trận. Toàn bộ tiên giới, hình như chỉ có hai người, có khả năng này. Hai người này trong đó một cái, sớm tại hơn 5.000 năm trước, liền chết đi, hiện tại cái kia xú nha đầu mắt bị mù, là không thể nào tới nơi này. Chán ở dê lẽ lại, nàng thu đồ đệ, đem tử điện cái kia người chết truyền thừa, lại tiếp tục đi xuống nếu như thế, về thời gian hình như cũng không đúng. A Nghiêm trưởng lao khép lông mày, bên ngoài thiên hà bạo lôi quá mãnh liệt. Sớm đem bọn hắn giấu giếm mấy cái giám thị trận pháp phá hủy, các ngươi thấy được nàng dài dạng gì sao? Tam Thiên Thành Lưu Yên những người kia đều cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu thật là Lư Duyệt đồ đệ, bọn họ không đến nỗi muốn để tùy ở bên ngoài tiến đến dai. Nghiêm trưởng lão, chúng ta bây giờ không thể dùng linh lực. Không phải bọn hắn không muốn đem người kia chân dung ngưng đi ra, mà là không thể động, khẽ động khẳng định được bị thiên đạo phát giác, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Không phải Lư Duyệt không thể ngưng chân dung, hắn liền tự mình hỏi. Khẳng định không phải. Lần này là bốn người đồng loạt lắc đầu, Lư Duyệt là trong tộc đại cửu nhân, bọn họ không có khả năng sau khi thấy được, không biết. Kia cũng chỉ nàng một người sao bên cạnh nàng, nhưng xuất hiện cái gì không hiểu đồ vật. Nghiêm trưởng lao sờ sờ râu ria, tu sĩ trở mặt đổi khí tức biện pháp, kỳ thật có không ít. Bất quá Lư Duyệt bên người hỏa tinh linh, nên không đổi được khí tức. Còn có nếu như phía trên ứng kiếp thật sự là nàng, có lẽ, bọn họ cơ hội phát tài tới. Bốn người nhìn nhau một chút, đồng loạt có chút chần chờ. Trường lão, ngày hôm nay bên ngoài xương độc luôn luôn sâu nặng, chúng ta chỉ ở trên thân khí cơ không đối lúc, mới trọng điểm quan sát một chút. Nếu như ngài muốn hỏi kỹ càng, vẫn là đi tìm ngày hôm nay tuần thú lông sáu. Xuyên thấu qua quang chi vòng, Lư Duyệt nhìn xem cơ hồ muốn áp xuống tới. Liền đem nàng đặt thiên hà bạo lôi bên trong chìm đánh thiên kiếp, mơ hồ QNZ cảm giác được một chút không đúng. Từ điện tông công pháp, xác thực có gọi lôi hiệu quả, thế nhưng là nàng hiện tại ngay tại ứng kiếp, ấn lý thuyết, coi như lợi hại chút, cũng không nên ầm ầm lôi điện đã không riêng từ phía trên bay áp xuống tới, bọn chúng như ngân xà loạn vũ giống như, hình như hận không thể ngay cả dưới chân đều muốn xuất hiện, đem nàng cái này dám to gan mạo phạm thiên uy người, đánh cho cạn bã. Loại tình huống này, nếu quả như thật chỉ là nàng đưa tới, có ánh sáng chi hoàn tại, có lôi đỉnh trái cây tại, có tử điện tông công pháp tại, nàng kỳ thật vui thấy kỳ thành. Quang chi vòng cờ ở quang chi linh khí, thứ này, cho dù có bao nhiêu, nàng đều chê ít. Nhưng là bây giờ chỗ nở ở quang chi vòng tạo thành tam giác không gian bên trong, Lư Duyệt nhíu mày, lại cảm nhận được hai cỗ hình như dẫn động thiên địa khí cơ lạ lẫm khí tức. Là mảnh sơn cốc này không riêng nàng một người sao vẫn là nàng dẫn tới thiên kiếp quá nhanh, có cái gì yêu chưa kịp dọn nhà mặc kệ đây là cái trước, vẫn là người sau, nàng đều là đại phiền toái. Lư Duyệt tinh tế nghĩ nghĩ, lựa chọn nơi này lúc xem xét đến tình huống, phương viên hơn 10 dặm, nàng không nghe được đại yêu khí tức, càng không nhìn thấy bất luận kẻ nào tộc tu sĩ hoạt động vết tích theo lý thuyết, không nên phạm sai lầm mới đúng. Âm âm mười mấy nói tán ở ngoại vi lôi điện, đột nhiên ngoặt một cái, đánh vào phía trước ngọn núi vách đá chỗ. Á, quả nhiên là có người khác. Lư Duyệt thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Nghiêm trưởng lão tại phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn, hơn 10 đạo điện xà, theo mấy chục mét hậu thổ tầng cùng tầng nham thạch bên trong xuất hiện, chém thẳng vào cái nào đó bế quan thạch thất. Xong. Hắn không lo được đi tìm tuần thú lông sáu, bận điệu lại xông hướng sâu nhất thạch thất, bên trong bốn người, đã đang khổ cực chống đỡ, nộ nhờ a một tiếng trong thống khổ mang theo nồng đậm không cam lòng tiêu thảm, mới từ phía trước chuyển đến, theo sát lấy một bóng người, liền gấp nhào đi ra. Tao ít ít ít người mô mô theo lòng đất chuyển đến hét lớn, thiên hà bạo lôi tại trong chốc lát, lập tức tăng vọt gấp hai có thừa. Âm âm tiếng sấm thanh âm, cơ hồ chặn đánh vào người thức hải. Lư Duyệt trên mặt giật một cái, nàng thật không biết nơi này có người a, hơn nữa vẫn là hai cái muốn tiến giai người. Vận khí này không biết là nàng nghịch thiên đâu hay là đối phương không may đến uống nước đều có thể sặc chết tình trạng. Xoạt xoạt xoa quang chi vòng bị đánh trúng đinh đương loạn hưởng thời điểm, Lư Duyệt trông thấy phía trước không chênh lệch nhiều thác nước đồng dạng điện quang, ở bên kia ngọn núi vách đá chỗ một điểm này hai. Hai người, thật cùng với nàng hoài nghi đồng dạng. Lư Duyệt đang suy nghĩ. Muốn hay không chuyển di trận địa, cho người ta một đầu sinh lộ thời điểm, kia một phân thành hai bạo lôi, trong đó một đường, lập tức biến mất. Cái này là chết sao ba nhờ một đạo khác bạo lôi, hình như bị lợi hại gì tiên thuẫn, mạnh mẽ ngăn cản đi ra, một cái đầy bụi đất thấy không rõ khuôn mặt tu làm, đỉnh lấy núi nhỏ đồng dạng đất đá, khi nhìn đến Lư Duyệt bên này thời điểm, cấp tốc lao đến. Tao ít ít ít người mô mô, đi chết đi người kia dùng tiên thuẫn ngăn trở thiên kiếp. Một cây trường thường, mang khỏa điện xà, hướng hình tam giác quang chi vòng xoắn tới. Đây rõ ràng là, ta sống không được, ngươi cái này họa đầu lĩnh, cũng đừng nghĩ sống ra thức. Lư Duyệt bận biểu đỉnh lấy hình tam giác quang chi vòng hướng bên cạnh lướt ngang 10 mét tờ ba trường thường biến ảo được nhanh, cu nở dê cấp tốc quét ngang tới. Tiền bối có sức lực đánh ta, còn không bằng thật tốt ứng đối thiên kiếp. Lư Duyệt đối ly phía trước, tuyệt không đánh lại, chân đạp quang chi vòng lại sau này nhanh chóng thối lui. Thiên kiếp của ngươi lực lượng cao hơn ta, kỳ thật nói đến, vẫn là ta bị thua thiệt. Nàng chỉ là thiên tiên kiếp, thế nhưng là người này thiên kiếp, tựa hồ so với nàng cường đại mấy lần. Đi chê tờ tiên thuẫn đã ngăn không được hù hù mà xuống thiên kiếp, trong chốc lát bị đánh trúng mất mô, mặc người đều biết, tại không có bất luận cái gì trận pháp phòng ngự dưới, hắn hôm nay là hữu tử vô sinh chi cục. Ngày hôm nay tất cả những thứ này, đều lệ cái này nha đầu chết tiệt kia bố trí. Hắn sao có thể bỏ qua ẩm ẩm hai phe cách quá gần, bị lôi điện nhuộm thành một mảnh ngân bạch thiên hà, hình như không tiếc nước giống như, lập tức tất cả đều hướng bọn họ khuynh tết xuống. Đang đương đương quang chi vòng bị ép tới một trận đi loạn, Lư Duyệt không thời gian cùng hắn so đo, chịu đựng thân thể tê dại đau cảm giác, lần nữa sau tránh thời điểm, phát hiện người ta đầu thương vẫn là khóa chặt nàng. Kia không giết nàng tuyệt không bỏ qua bộ dạng, để trong lòng nàng phát lệnh. Cấp tốc lấy ra một quả bảo vệ tính mạng tiên cấp thuật phủ. Ken thương ảnh xoắn tới thời điểm, quang chi vòng không bị khống chế đều bị hắn xoắn đi, đương đương đương trước mắt vô số điện xà tại loạn vũ, tiên cấp thuật phủ nhàn nhạt hào quang tại đối phương thương kích dưới, tại quần quận không dứt điện mang bên trong cấp tốc tiêu hao. Thời gian tại thời khắc này, hình như trở nên đặc biệt chậm, lại hình như trở nên đặc biệt nhanh. Lư Duyệt không bản sự cùng liền muốn tiến giai ngọc tiên người đấu, hai tay lẫn nhau xoáy thời điểm. Quang chi vòng lại đinh đinh đương đương tại đỉnh đầu của nàng gây dựng lại một cây dù. Chỉ cần nàng có thế đính trụ này một đợt thiên kiếp, người đối diện, không cần nàng đánh, cũng kém không nhiều phải chết. Lúc này, nàng cu nở dê không thời gian cùng hắn so đo, càng không thời gian nghĩ, rõ ràng phát hiện nàng muốn ở chỗ này ứng kiếp, làm sao lại không thể tại lúc mới bắt đầu nhất, theo lòng đất trốn chạy ba nhờ ba nhờ ba nhờ Lư Duyệt dù mới đánh tốt chưa lâu, đối mặt thật giống như bạo xuất một chuỗi pháo hoa. Trường thương lúc rơi xuống đất, người kia đã thành hắc mộc than chậm rãi ngã xuống. Chơi du quan, tô đạm thủy vào bao xương mới đem cửa đóng lại một đạo kết giới, cấp tốc bao vây toàn bộ không gian. Sư huynh sư tỷ, Lư Duyệt ở đâu phi huyên nóng nảy, kia xóa nhỏ bé không thể nhận ra liên hệ bên trong. Hắn cảm giác Lư Duyệt tình huống hiện tại phi thường nguy cấp, Lư Duyệt tại tiến đến dai, nàng thiên tiên lôi kiếp, hình như không thích hợp. A đang muốn hỏi hắn. Như thế nào gọi sư huynh sư tỷ, còn kiều ra xa như vậy tô đạm thủy ba người, sắc mặt đều biến, đây không có khả năng. Lư Duyệt nếu như muốn tiến giai, không có khả năng không thông chi bọn họ. Huống chi, hiện tại Tam Thiên Thành còn rất không chắc chắn, coi như nàng muốn tiến đến giai, cũng sẽ kéo dài thời gian. Ta cùng nàng chủ tớ hiệp nghị vẫn còn ở đó. Phi Huyên không thời gian giải thiên giải thích, thẳng cắt trọng điểm, nàng tại tiến đến giai, không sai. Mộ Thiên Nhan cùng Sở Gia Kỳ đồng loạt nhìn về phía Tô Đạm Thủy, nàng ở đâu Phật Phong bên trong bế quan Lư Duyệt, chỉ là một cái thân thể khôi lỗi, điểm này, bọn họ cũng đều biết. Lư Duyệt nên tại Ẩn Tiên Tông lợi dụng vô biên tiên thụ phục mình. Tô Đạm Thủy nuốt nước miếng một cái, bất quá, nàng không có khả năng tại Ẩn Tiên Tông tiến đến giai, không nói đồi đức thật không đồng ý, chính là hai cái đan điền tình huống, nàng QNZ không có khả năng ở nơi đó phục mình. Con mắt của nàng có thể phục mình. Phi Huyền nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Là ta phi thăng thời điểm, nàng liền đã hồi phục đến phàm nhân không sai biệt lắm thị lực. Mộ Thiên Nhan bận bịu đem tự mình biết nói ra. Là nàng nghĩ đến vào trời dụ quan ngày ấy, sâu trong thức hải xúc động, Phi Huyên ngã ngồi đến trên ghế, nhất định là nàng, ngày ấy, ta vào trời dụ quan, nàng hẳn là cũng ở đây. Thế nhưng là sư huynh sư tỷ, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải tìm hắn, như thế nào Lư Duyệt? Phi Huyên trên trán mồ hôi, dây đặc xuất hiện đồng thời, chẳng biết tại sao, thùng thùng nhảy nơi trái tim trung tâm. Cảm nhận được một loại ngạt thở lại bàng hoàng đau nhức. Nàng tới qua nơi này, Tô Đạm Thủy nhìn sang thất thần sư đệ, nỗi lòng phức tạp, đừng đông muốn tây tưởng, nàng tại tiến đến giai, ngươi bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ, lợi dụng đã từng chủ tớ hiệp nghị, tra đại khái vị trí. Nếu như sư muội thật tới qua nơi này, vậy nhất định rời trời dụ quan sẽ không quá xa, gặp nguy hiểm, bằng Phi Huyên côn bằng thần thú bản sự, mang Phược Long tiền bối sẽ rách không gian tiến đến cứu giúp. Hẳn là cũng sẽ không quá khó. Phi Huyên trong lòng một lẫm, bận điệu đè xuống sở hữu nỗi lòng, chiếu sư tỷ nói đi làm, hy vọng có thể lập tức cảm ứng được nàng đại khái phương hướng. Để người kinh khủng đợt thứ 6 thiên lôi rút cục đã trôi qua, Lư Duyệt thở ngụm khí, ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, phát hiện xúc thế mà xuống đợt thứ 7, so với vừa mới, lập tức lại yếu rất nhiều. Ai nàng đánh quang chi vòng tạo thành dù, hướng chết được thấu thấu than tuổi đi. Nơi này xem như đại hoang chỗ sâu, một người hai người, bình thường là không thể nào tiến vào sâu như vậy, kia ở đây nhất định là mấy người hoặc là mười mấy người, thậm chí hơn 10 người đội ngũ. Nàng một cái thiên kiếp, giết chết hai cái, nộ nhỡ Lư Duyệt nhặt lên tại thiên lôi bên trong, có chút bị hao tổn trường thương cùng bị đánh cho biến hình tiên thuẫn, đang muốn rút ra hắn chữ vật giới chỉ lúc, đột nhiên phát hiện không đúng. Than tuổi người ngay tại biến hóa. Mở ra tay cùng chân đang bị thân thể của hắn đồng hóa. Cái này Lư Duyệt cấp tốc lột dưới hắn chìa hệ cơ nhờ nở, lui về sau một bước thời điểm, than tuổi người đã biến thành than tuổi trùng. Trời bức hô Lư Duyệt thở ngụm khí, quang chi vòng đinh đinh đương đương biến thành giáp lưới, bảo vệ toàn thân thời điểm, gấp nhào người ta vừa mới lao ra cửa hang. Ầm ầm mu á thiên kiếp, theo sát mà xuống. Quả nhiên tới. Nghiêm trưởng lão thở dài, hướng đã đợi ba người xua tay. Ba người đón lấy liền muốn lao xuống Lư Duyệt lúc, triệt để bung ra áp chế chật vật khí huyết. Ầm ầm thiên kiếp lực lượng đột nhiên tăng thêm, xa lạ kêu ba đạo khí tức, để không sợ trời không sợ đất Lư Duyệt sắc mặt tái nhợt trắng, xông vào tốc độ có bao nhanh, xông ra tốc độ liền có bao nhanh. Lại có nhiều như vậy đại năng trời bức giấu ở nơi này, nàng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn họ cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mấy tên khốn kiếp này, nhất định sẽ giết nàng diệt khẩu. Một quả lôi đỉnh trái cây, bị Lư Duyệt cấp tốc ấn vào miệng thời điểm, đối phương ba người, đã đem nàng bao bọc vây quanh. Nhìn một trận vở kịch thân đồ ý tâm tình tốt, lôi kéo chói long đến trời dụ quan thật cao trên tường thành uống rượu. A chói long hướng ba môn bãi phương vị híp híp mắt, như thế nào có nhiều người như vậy đồng loạt tiến giai phương xa khí tức quá không đúng, tựa hồ lẫn lộn ba bốn người. Muốn chết ta đây là thân đồ ý đồng dạng không hiểu. Ba môn bãi nơi đó là đê giai tán tu cùng tán yêu thiên hạ, bọn họ tuy rằng không cái gì đầu óc, thế nhưng không đến nỗi, nhiều người như vậy đồng loạt tụ tập hướng ông trời muốn chết, không đúng, không phải ba môn bảy, là chỗ càng sâu đại hoang. Chói long chậm rãi thở ra một hơi, trời dụ thịnh hội không bao dài thời gian, bọn họ đi không được, nhất định xảy ra chuyện, phải mấy người đi thăm dò một chút đi.